Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 380. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhìn khung cảnh cổ kính. Cố Cẩm thực sự cảm thấy như đang du hành xuyên thời gian và không gian. Cô chủ ngồi xe nửa ngày chắc chắn đã mệt. Các nhân viên khác đã đến phim trường hết. Đạo diễn đang thúc giục. Bây giờ phải đi trang điểm. Cô biết đấy, trang điểm trong phim cổ trang rất sắc rồi. Chỉ riêng việc trang điểm cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Nên chỉ có thể ăn cơm hộp trong đoàn. Cô chủ có thích món ăn đặc biệt nào không? Tôi sẽ cử người đóng gói mang về. Triệu Lạp sợ chậm trễ cô tiểu thư có lai lịch sâu xa này. Nên làm việc gì cũng hết sức thận trọng. Không cần đâu. Đoàn phim ăn gì thì tôi sẽ ăn đó. Không cần ngoại lệ. Vậy nếu cô có bất kỳ yêu cầu nào thì hãy nói cho tôi trước tiên. Tôi sẽ là trợ lý riêng của cô trong suốt thời gian cô đóng phim. Tôi sẽ bao tất cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô. Cô không cần phải khách sáo với tôi. Tôi biết rồi. Cô cũng không cần quá câu nệ với tôi đâu. Tôi cũng không khó ở chung như vậy. Cố Cẩm sẽ không vì khó mà làm khổ những nhân viên phục vụ này. Nhưng tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo. Vâng, cô chủ đi theo tôi. Đoàn làm phim của chúng ta ở bên này. Hành lý của cô thì để tài xế đưa về khách sạn. Ừ, Cố Cẩm đi theo Triệu Lạp về đoàn phim. Cô còn tưởng mình đã đến sớm. Tối qua Nam Cung Mặc và những người khác đều đi tăng hai. Chắc chắn bọn họ sẽ ngủ lâu hơn một chút. Khi cô đến, Nam Cung Mặc đã có mặt kiểm tra đạo cụ. Nam Cung Mặc ở trên phim trường hoàn toàn khác với ở riêng. Anh ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản. Bên dưới là chiếc quần dài 9 điểm. Trên đầu đội một chiếc mũ lu ới chai. Dù nhìn thế nào cũng thấy anh ấy trông giống như một thần tượng chất lượng cao. Không ai có thể liên kết anh ấy với một vị đạo diễn. Gương mặt đẹp trai nghiêm nghị. Từ góc độ này, toàn thân anh ấy toát ra một vàng hào quang chói lọi. Quả nhiên, dù là loại đàn ông nào thì khi nghiêm túc làm việc cũng rất đẹp trai. Có Cẩm cá rằng nếu bản thân Nam Cung Mặc bằng lòng làm diễn viên, thì anh ấy sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Đạo diễn, Có Cẩm đi về phía anh ấy. Muốn thảo luận với anh ấy xem cảnh giường chiếu vào buổi tối có thể cắt hay không. Tiểu Tổ Tông, em tới đúng lúc lắm. Em qua đây anh đưa em đến làm quen với máy quay. Anh ấy chào Cố Cẩm một cách tự nhiên. Các nhân viên bên cạnh thay đổi biểu cảm khi nghe anh ấy gọi Cố Cẩm là Tiểu Tổ Tông. Có vẻ như tin đồn là sự thật. Hai người có một chân. Nam Cung bớt nghịch ngợm trong riêng tư và nghiêm khắc hơn. Anh ấy biết đây lần đầu tiên Có Cẩm diễn. Anh ấy đích thân ra trận chỉ Cố Cẩm cách diễn, cách chú ý đến vị trí. Việc dạy học tại chỗ như vậy rất khó xảy ra. Chỉ có Cố Cẩm mới có cơ hội như vậy. Không những không bị Nam Cung Mặc mắng mỏ mà còn được anh ấy kiên nhẫn dạy dỗ. Hóa ra anh ấy cố ý yêu cầu Triệu Lạp qua đón Có Cẩm đến càng sớm càng tốt. Mục đích là tạo cho Cố Cẩm một lớp diễn xuất nhỏ. Mang cô làm quen với cách diễn xuất, vị trí của cô và những vấn đề không được áp diễn khi diễn với người khác. Sau đó, Cố Cẩm mới nhận ra rằng mình không chỉ thiếu kiến thức chuyên môn mà còn thiếu kinh nghiệm tại chỗ. Nam Cung Mặc đã mang cô đi qua cảnh đầu tiên, trong nháy mắt đã đến cảnh thứ hai. Trong lúc giải lao, Cố Cẩm kéo Nam Cung Mặc sang một bên. Đạo diễn, có thể thực hiện một số thay đổi cho cảnh thứ hai được không? Có Cẩm hỏi, vừa nghe thấy muốn thay đổi đôi lông mày của Nam Cung Mặc nhíu lại. Anh ấy là một người cứng đầu với công việc của mình. Nếu có thể chỉ ra những thiếu sót thì không sao. Nhưng Nam Cung Mặc không dễ dàng vượt qua như vậy. Thay đổi như thế nào? Em thấy nên xóa cảnh giường chiếu. Có Cẩm đi thẳng vào vấn đề. Cách chương.